Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, thình lình xảy ra giết hại. Khi Lễ Misa nhìn thấy trước mắt hình ảnh trong nháy mắt, cả người hắn là mộng bức, những người này đều là thần cảnh cường giả a, thế nhưng là bọn họ đang làm cái gì? Một người một chén canh một khối bánh, tìm một chỗ ngồi xổm. Chính là vui sướng hài lòng bắt đầu ăn. Hình tượng đâu? Thần cảnh cường giả hình tượng đâu? Còn ăn đi tức rung động. Có thể hay không muốn chút mặt đây này? Lễ Misa có chút im lặng. Hắn lơ lửng tại trên trời cao. Ba đạo xiềng xích tại hắn thân thể phía sau không ngừng tới lui. Huyết nhân ý chí lưu ở trong cơ thể hắn, khiến cho hắn sát ý mãnh liệt mà bành trướng. Những người này đều phải chết. Sát khí ảnh hưởng hắn thần trí, trong mắt hắn ngưng tụ, giống như hóa thành thực chất, để cho người ta toàn thân đều là có chút phát lạnh. Nam Cung Huyền Hạc không có ăn, hắn muốn ăn cũng không mặt mũi qua ăn a. Hắn cùng Bộ Phương mâu thuẫn lớn như vậy, thậm chí một lần muốn làm thịt đối phương, làm sao có thể còn không nể mặt qua ăn này chậu nước thịt dê. Tuy nhiên này canh thịt mùi thơm nồng đậm, không ngừng câu dẫn trong miệng hắn thèm ý. Người chung quanh đều đang ăn, ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn. Liền hắn Hạc giữa bầy gà đứng đấy, nói thật, có chút xấu hổ. Cho nên hắn khi nhìn đến Lễ Misa thời điểm, con mắt nhất thời sáng lên. Trên mặt nếp nhăn đều là chồng chất đứng lên, lộ ra vô cùng hưng phấn. Lễ Misa các hạ, rốt cuộc tìm được ngươi. Hắn tựa hồ không có phát hiện Lễ Misa loại kia đè nén trạng thái không bình thường như quen thuộc chính là chạy tới. Rốt cục tìm tới người quen a. Lễ Misa đạm mạc nhìn lấy hắn, nhìn lấy cái sau một đường tiểu chạy tới. Dạng như vậy, để hắn nhịn không được hơi hơi híp híp mắt. Cái này mẹ nó là trí chướng a. Hắn là tới giết người, không phải đến cùng ngươi tán gẫu. Oanh, nhất trưởng hung hăng đẩy ra. Nhất thời trong hư không xiềng xích va chạm, chân khí nhấp nhô, hóa thành một cái ngập trời bàn tay lớn màu đỏ ngòm hướng phía này Nam Cung Huyền Hạc chính là vỗ. Tới, Nam Cung Huyền Hạc chạy trước, trên mặt vẻ hưng phấn nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Người thế mà hạ sát thủ, cảm ứng đến một trường kia bên trong đáng sợ uy năng. Nam Cung Huyền Hạc sắc mặt nhất thời biến, gào thét một tiếng. Cứ thế mà ngừng thân hình, lướt ngang mà ra, muốn né tránh một chiêu này. Phốc phốc, thế nhưng là hắn phản ứng quá chậm, hoặc là nói là Lễ Misa ra chiêu tốc độ quá nhanh. Nam Cung Huyền Hạc tuy nhiên trước thời gian trốn tránh, thế nhưng là nửa người vẫn như cũ là bị bàn tay lớn màu đỏ ngòm cho đập vỡ nát. Ho ra máu không ngừng, huyết vụ khuếch tán, trong hư không xẹt qua một cái đường cong. Sau cùng rơi xuống ở phía xa, giống như là một đám thịt nhão. Lễ Misa trong ánh mắt sát khí ngang dọc, lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Hắn là thật tới giết người. Rầm rầm rầm, từng đạo từ dung nham tạo thành cự thú sau lưng hắn leo ra. Những này cự thú thân hình đều có chút cự đại, chiến đấu lực phi thường cường hoành. Mỗi một đầu thạch đầu cự thú tựa hồ cũng không kém gì đồng dạng thần cảnh cường giả. Ùng ục ục, dưới đáy thần cảnh các cường giả nhất thời dùng mình, phi tốc cầm trong tay canh thịt dê một thanh cho rót đến trong mồm, lau sạch sẽ về sau mới là trịnh trọng đứng lên. Bộ Phương thu hồi Huyền Vũ Oa, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy này trên thân người mang theo sát khí không bình thường, lẫm liệt sát khí, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Tu La cổ thành Lễ Misa, người muốn làm gì? Người thế mà cấu kết ở trên đảo quái vật, đến vây công chúng ta. Đại Hoang Tông Diệp Thành băng lãnh nói ra, hắn đem phần lưng gánh vác một thanh thạch kiếm cho lấy xuống. Thạch kiếm vô phong, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng nguy hiểm khí tức. Đại Hoang Tông Diệp Thành, thập đại thiên kiêu một trong, tu vi cường đại, Khôi Tông cường người cũng là nghiêm túc nhìn lấy Lễ Misa. Bọn họ gỡ xuống phía sau thanh đồng cái dương, một tiếng ầm vang vang, chính là có đen nhánh khí tức tràn ngập ra, hai bóng người từ này cái dương nổ bắn ra mà ra. mang theo đinh tai nhức óc giống như dã thú gào thét. Đây là khôi tông khôi lỗi, dùng thần cảnh cường giả thi thể luyện chế thi khôi. Những này thi khôi bộ dáng không bình thường xấu xí, hoàn toàn thấy không rõ lúc còn sống bộ dáng. Trong miệng tràn đầy răng nanh, phun ra đen nhánh khí tức. Xoát xoát xoát, táo bạo thi khôi trực tiếp xé phá hư không, hướng phía Lễ Mi Sa chính là phóng đi. Thi khôi táo bạo, tràn ngập sát lục chi ý. Lễ Mi Sa cười lạnh ngạo đứng ở trong hư không, mũi chân bỗng nhiên điểm trên mặt đất, thân hình chính là như hư ảnh đồng dạng tán đi. Sau một khắc, liền là xuất hiện ở nhất tôn thi khôi trước mặt. Oanh, nhất quyền đánh xuống, này cứng ngắc thi khôi trực tiếp bị oanh bay ngược mà ra, đạp nát một tòa núi nhỏ bao. Hung hãn Lễ Mi Sa phảng phất như là một đầu nhân hình hung thú, một chiêu một thức đều hung hãn vô cùng, không ai có thể ngăn cản. Hắn là một vị kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng cường giả, ở đây thần cảnh cơ hồ đều không phải là đối thủ của hắn. Liền xem như Phong Lôi Các tiêu trưởng vận mấy người cũng đồng dạng đánh không lại. Những nham thạch đó cự thú xông vào đống người bên trong, tùy ý oanh giết. Lễ Mi Sa cùng những quái vật này xuất hiện 10 phần đột ngột. Đến bây giờ, có người vẫn còn mộng bức bên trong. Bọn họ không nghĩ tới, vì cơ duyên mà đến, lại là sẽ tao ngộ đến lớn như vậy sát kiếp. Bộ Phương thân hình cũng là đang nhanh chóng né tránh. Hắn ngưng trọng nhìn lấy bốn phía. Lần này hắn không có lựa chọn xuất ra Huyền Vũ Oa, mà chính là khiêng một thanh kim sắc món chính đao. Hoàng Kim Long Cốt Thái đao bị hắn nắm trong tay. Có cự thú mục tiêu khóa chặt lại hắn, hướng phía hắn oanh sát mà đến. Bộ Phương không để cho Tiểu Bạch cùng Tiểu Tôm hỗ trợ, chính mình khiêng thái đao chính là giết đi qua. Hắn muốn nhân cơ hội này ma luyện một phen. Bá Vương Thập Tam Đao, chiến đấu trở nên 10 phần thảm liệt. Rốt cục có thần cảnh cường giả bị giết chết, thân thể bị nhất tôn thạch đầu cự thú sống sờ sờ xé rách. Nóng hổi máu tươi vẩy xuống đầy đất, vẩy trên mặt đất, cũng là bị lặng yên không một tiếng động hấp thu. Đương nhiên, cũng có thạch đầu quái thú bị thần cảnh cường giả đánh nát, hóa thành đầy đất đá vụn. Thế nhưng là những đá này quái thú quá nhiều, đánh nát một cái, còn có một cái, mọi người lập tức chính là lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Người nào cũng không nghĩ tới, đến ôn hòa vô cùng, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm mỹ thực đảo, lại ở nháy mắt hóa thành tu la địa ngục. Mọi người gần như bước vào tuyệt cảnh, từng tôn thần cảnh cường giả vẫn lạc, huyết dịch bị hấp thu, không biết hấp thu đi nơi nào. Có cường giả sợ hãi, bởi vì bọn hắn cũng đều là phát hiện cái này dị trạng. Sắc mặt hoảng sợ gầm hét lên, bọn họ không muốn chết. Có người bắt đầu hướng hòn đảo bên ngoài chạy thục mạng. Nếu như tại cơ duyên và tánh mạng ở giữa làm ra một cái lựa chọn, có người tuyệt đối hội không chút do dự mang tính lựa chọn mệnh. Dù sao, không có tánh mạng, bất luận cái gì cơ duyên đều là nói suông. Trốn. Lễ Mi Sa cười lạnh, trong tay nhất thời từ chân khí hội tụ thành một cây huyết sắc trường mâu. Trường mâu một mặt sắc bén vô cùng, xẹt một thanh âm vang lên. Căn này trường mâu chính là bị hắn ném mạnh ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, không khí đều là trực tiếp bị xé rách băng liệt. Thổi phù một tiếng vang, một vị thần cảnh cường giả kêu thảm chính là bị xuyên thủng. Thân thể trên không trung nổ tung, hóa thành một bồng huyết vụ. Những huyết vụ này thế mà không có vẩy xuống, ngược lại là bị một cỗ vô hình lực lượng cho liên lụy một lần nữa hội tụ đến bên trong hòn đảo nhỏ. Có người điên cuồng, đảo này phía dưới còn ẩn giấu nhất tôn hút máu đáng sợ đồ vật. Này rốt cuộc là thứ gì? Không có ai biết, nhưng là không biết mới là kinh khủng nhất. Thạch đầu quái vật cũng là nhao nhao gầm hét lên. Bọn họ từ trong miệng thốt ra từng khối thiêu đốt đỏ bừng bén nhọn thạch đầu. Những đá này đánh tới hướng không trung, lít nha lít nhít, tránh cũng không thể tránh. Từng vị thần cảnh cường giả bị nện rơi. Ầm ầm, trong hư không, nổ tung không ngừng, huyết vụ tràn ngập, nồng đậm huyết tinh chi khí cơ hồ đem hòn đảo đều là bao phủ lại. Thế nhưng là những này huyết khí rất nhanh chính là hải nạp Bách Xuyên bị toàn bộ hòn đảo cho thu. Nạp mà vào, thương vong thảm trọng, không bình thường thảm liệt. Chỉ là một hồi, ban đầu mỹ thực ở trên đảo thần cảnh các cường giả liền đều là chết không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có một số chính thức tinh anh tồn tại. Bất quá bọn hắn bộ dáng cũng đều là có chút thê thảm. Bộ dáng thảm liệt, Đại Hoang Tông Diệp Thành còn là lần đầu tiên chật vật như vậy. Toàn thân đẫm máu, nắm thạch kiếm tay đều là lay động. Tiêu Trưởng Vận đã sớm không phụ trước đó nho nhã. Hắn thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, Khôi Tông hai vị cường giả thân thể chung quanh vẩy xuống đầy đất mảnh kim loại. Những này ban đầu đều là bọn họ khôi lỗi trên thân linh kiện. Thế nhưng là một trận chiến này, bọn họ khôi lỗi cơ hồ đều vỡ nát, chỉ còn lại có thi khôi. Thế nhưng là thi khôi đều là bị đập vỡ vụn, chỉ còn lại có nửa người tại trèo trống. Bọn họ khả năng thật trốn không thoát. Đây là một cái đại sát cục, nhằm vào tất cả mọi người sát cục. Tiêu Trưởng Vận bọn người không ngốc, bọn họ minh bạch, cái này có thể là Lễ Mi Sa thiết lập một cái bẫy. Khó trách Tu La Cổ Thành người hội không chối từ vạn lý chạy đến Thiên Lam Thành. Nguyên lai là có ác độc âm mưu. Loại người này, thật đáng chết a. Huyền Bi đại sư ánh mắt lạnh nhạt. Dương Mỹ cắt tại hắn bảo vệ dưới, ngược lại là rất lợi hại an toàn. Dù sao lão nhân này là một vị ba vân luyện đan sư, tương đương với kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng cường giả. Bộ phương khiêng hoàng kim long cốt thái đao, nhất đao bỗng nhiên vung xuống, liền đem một đầu thạch đầu cự thú đầu trực tiếp chặt đứt. To lớn đầu to lăn xuống, dung nham phun trào, nóng hôi hổi. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, gió lớn ào ạt lấy hắn sợi tóc tại phiêu đãng. Bá vương thập tam đao, bộ phương rốt cục nắm giữ bá chủ chi thế, có thể vung ra nhất đao. Mặc dù chỉ là nhất đao, nhưng là uy lực hoàn toàn không kém gì thần cảnh cường giả công kích. Mà lại một đao kia đối linh thú có không bình thường đáng sợ áp chế tác dụng. Thế mà còn có nhiều người như vậy còn sống. Đều phải chết a, Lễ Mi Sa nói ra, ánh mắt trở nên đỏ như máu, cuồn cuộn sát ý khuếch tán ra tới, từng tôn thạch đầu cự thú đem tất cả mọi người là bao vây vào giữa. Khí thế hung hung nhìn chăm chú lên, đối diện với mấy cái này giống như tiểu như núi từng tôn thạch đầu cự thú. Mọi người thân hình lộ ra không bình thường nhỏ bé, Lễ Mi Sa cười lạnh, cả người thân hình giống như hóa thành một đạo huyết ảnh. Hướng phía dưới đáy chính là đánh tới. Huyền Bi đại sư râu trắng tóc trắng bị thổi lất phất. Ầm vang một tiếng nổ vang. Lễ Mi Sa thân hình trực tiếp bị đánh ngã bay mà ra. Huyền Bi đại sư đạp không mà lên. Đứng chắp tay. Sau lưng ba đạo gông xiềng tại chập chờn. Khí tức như rồng. Lão nhân này tu vi rất mạnh. Tại đập, hạ, linh đan về sau. Thực lực mạnh hơn. Mấy chiêu liền đem Lễ Mi Sa cho áp chế lại. Bộ phương nhìn hư không chung chiến đấu liếc một chút. Ánh mắt chính là bắt đầu liếc nhìn bốn phía. Toàn bộ Mỹ thực đảo đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn. Không có lúc trước yên tĩnh tường hòa. Không ít có thể mọc ra Mỹ thực linh thụ đều là đứt đoạn. Bị đốt cháy thành cho bụi. Toàn bộ hòn đảo hóa thành phế tích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.